Chương 1136, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, 10. Hoa Bích Nguyệt khuôn mặt vặn mèo, nhịn không được hướng về phía Trình Trùng Sơn mắng một câu phê vật. Roi trong tay lại là hướng phía một bên cửa sổ vung tới. Hừ, coi như trên cửa có phòng ngự phụ lục, cửa sổ bên trên tổng không có đi nhưng mà phanh một tiếng vang thật lớn, ngã xuống lại không phải cửa sổ, mà là Hoa Bích Nguyệt cả người. Tu vi của nàng thấp hơn nhiều Trình Trùng Sơn. Liên Trình Trùng Sơn đều thổ huyết, nàng lại như thế nào có thể tiếp nhận. Cả người nhất thời cũng bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên lan can, hai mắt trắng dã, cơ hồ ngất đi. Bích Nguyệt Hoa tưởng dung vội vàng tiến lên đỡ dậy nàng, đem mùi thuốc đến trong miệng nàng. Hoa Bích Nguyệt vừa mở ra mắt, lập tức thút thít, tỉ tỉ, ngươi nhất định phải ba ho thu cho ta, nhất định phải đem bên trong những cái kia cái thứ không biết xấu hổ hung hăng giáo huấn một lần. Hoa Tưởng Dung đem Hoa Bích Nguyệt giao cho sư đệ, ngưng mắt nhìn về phía cửa gỗ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nàng ngạo nghễ tiến lên, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Hoa Tưởng Dung chậm rãi nhấc lên trường kiếm, mũi kiếm tản mát ra sâu kín lục sắc quang mang. Cổ tay run rẩy, mũi kiếm tại không trung phát họa ra mấy đạo phức tạp phù văn. Tại phù văn chậm rãi thành hình về sau, Hoa Tưởng Dung đột nhiên tiến lên một bước. Toàn thân linh lực đống nhiên bộc phát, hung hăng lăng không chém vào. Vang một tiếng vang thật lớn, sau đó là chói mắt bạch quang. Hoa Tưởng Dung chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận kịch liệt chấn động, một câu ngai ngái khí tức phun lên cổ họng. Nhưng nàng rất nhanh liền nuốt xuống, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh lãnh đạm cao ngạo. Chỉ có cầm kiếm nhẹ tay run rẩy run. Lại nhìn đối diện cửa gỗ, mặc dù cửa còn không có ứng thanh đổ xuống. Nhưng kia tán phát phòng ngự phù linh lực cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Phong ngự phù lục bị Hoa Tưởng Dung phá. Đại sư tỷ thật là lợi hại, Ngân Vũ cung nhân lập tức hoan hãn cổ vũ kêu lên. Ha ha, ta liền nói, thiên hạ có cái gì phong ngự phù có thể ngăn cản đại sư tỷ một kiếm. Tỷ tỷ, nhanh, chúng ta tiến nhanh đi, hung hăng giáo huấn đám kia không muốn mặt rác rưởi. Ngân Vũ cung nhân thấy Hoa Tưởng Dung một kiếm liền rách phong ngự, tự nhiên là vô cùng kiêu ngạo tự hào. Mà dưới đây vây xem tu sĩ, QNZ tử vừa mới bắt đầu đối Ngân Vũ cung thực lực chất vấn, biến thành tán thưởng cùng ngạc nhiên. Hoa Tưởng Dung vừa mới một kiếm kia ngươi cảm nhận được sao, áp lực thật là cường đại. Không sai không sai, cái này Hoa Tưởng Dung tuổi còn trẻ, nhưng tu vi chí ít có tích cốc cửu giai đi ha ha, đồng dạng tích cốc cửu giai, cái này Hoa Tưởng Dung thực lực, nhưng so với cái khác tích cốc cửu giai mạnh hơn nhiều. Đó mới là Ngân Vũ cung chân chính thiên chi kiểu nữ. Á Hoa Tưởng Dung dương lên cái cảm, thu tay lại, chiều Ngân Vũ cung đám người vung tay lên, liền dẫn đầu hướng phía cửa phòng đi đến. Tay của nàng vừa mới dán lên cửa chuẩn bị đẩy ra. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một trận tất tất tác tác vang động. Còn có mấy người mang theo khàn khàn cùng mơ hồ thanh âm. Làm sao đột nhiên trở nên thật ồn ào à? Phòng ngự phù làm sao không có, chẳng lẽ bị gió thổi đi rồi, khó trách như thế nhao nhao tiểu thất. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem phòng ngự phù lại dán lên, nhiều thiếp mấy trường, miễn cho lại bị gió thổi rớt. Biết biết, đây không phải đang tìm sao, còn không phải lục sư tỷ cho phù nhiều lắm, ta đều tìm không được cái nào là ai nha, tìm được ba kia là phòng ngự phù bị áp vào cửa gỗ bên trên thanh âm. Cùng một thời gian, Hoa Tưởng Dung tay đột nhiên dùng sức. Nhưng mà cửa gỗ không nhúc nhích tí nào, phía trên ngược lại là nổi lên bạch quang chói mắt. Sau đó, đem Hoa Tưởng Dung cùng chính là muốn lao ra Hoa Bích Nguyệt trực tiếp bắn bay ra ngoài. Thấu chương xong.